Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1233, nửa năm bất đắc dĩ. Lại là loại cuộc sống này, ta mặc dù thật thích dạng này, nhưng tại loại này không có cái gì thế giới. Thật sự là đủ, Ikkyo đem đầu gối lên Kyurem trên đùi. Ngửa đầu nhìn xem cái kia tối tăm mờ mịt bầu trời, tâm tình càng hỏng bét. Mà tại Ikkyo quanh người, Grandin, Kyogre, Giratina, mấy người các nàng mặc dù đều ở vào trạng thái ngủ, nhưng lại phân biệt ôm lấy Ikkyo cánh tay cùng đùi, đem Ikkyo gắt gao án lấy không nhúc nhích được. Chỉ có Rem chính bên cạnh ngồi lấy, hai tay ôm Ikkyo đầu, cùng Ikkyo cùng nhau ngước đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ chút thập ai. Đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc? Chẳng lẽ lại còn muốn đang đợi hơn nửa năm, thậm chí một năm? Lúc này, khoảng cách Ikkyo đi tới nơi này không biết tên vì cái gì Ultra Space, đã trải qua hơn nửa năm thời gian. Cụ thể bao nhiêu ngày Ikkyo không có đi tính, chỉ biết là nửa năm hướng lên trên. Tại vừa mới bắt đầu một tháng trong lúc đó, Ikkyo hồn là đang tìm tòi cái kia đen tuyền thủy tinh, hoặc là để Groudon các nàng đi tìm Ultra Wormhole. Chỉ là một cái kia tháng cái gì tiến triển đều không có. Vô luận là đối màu đen thủy tinh tìm tòi, còn là muốn dựa vào vận khí tìm kiếm Ultra Wormhole, đều không một tơ một hào tiến triển. Ikkyo lại không đành lòng đi đánh phá màu đen thủy tinh, vạn nhất đem bên trong Sogaleo, Lunala, Necrozma bọn chúng ba cái chơi chết rồi, đây chẳng phải là khóc đều không khóc. Cho nên cũng chỉ có thể dạng này rông dài, chờ đợi Sogaleo bọn chúng cho ra đáp lại. Mà tại bọn chúng lại tới đây sau một tháng một ngày nào đó, Kyogre một cái nhịn không được bạo phát, nói cái gì không muốn đi tìm kiếm Ultra Wormhole, cưỡng ép đem Ikkyo theo ngã xuống đất 5678 sau đó nha. Ikkyo liền lâm vào cùng mấy người các nàng thay nhau chiến đấu. Không biết ngày đêm chiến đấu, đem đối thủy tinh tìm tòi, Ultra Wormhole tìm kiếm, triệt để ném đến sau đầu. Đương nhiên không chỉ là Ikkyo thân thể lâm vào ác chiến trạng thái, ngay cả tư tưởng cũng đi theo bay sau đầu. Đối với phải chăng có thể trở về, Ikkyo cũng không phải rất lo lắng. Hướng mặt trước nói, nhiều nhất ở chỗ này tiếp tục chờ hơn nửa năm, thậm chí một năm liền có thể đi trở về. Bởi vì tại có chừng nửa năm, đoán chừng Ash hắn liền sẽ đến Alola lữ hành, sau đó trải qua hơn nửa năm trưởng thành, phát động điều kiện gì? Tỉ như để Sogaleo bọn chúng thức tỉnh một loại. Ikkyo biết, bởi vì hắn nhúng tay nguyên nhân, Cosmog đã sớm tiến hóa thành Sogaleo. Nhưng bất kể nói thế nào, Aspect xấu có quang hoàn, làm gì cũng có thể để Sogaleo bọn chúng có chút phản ứng a. Tóm lại, đến lúc đó khẳng định sẽ trở về. Chỉ là khi đó Ikkyo bỏ qua sự tình cũng quá nhiều. Không nói những cái khác, chỉ riêng một điểm, Kalos nơi đó Lumio đại hội, cũng tức là một cái biến hóa dược tề liền sẽ triệt để bỏ lỡ. Còn muốn cầm tới, vậy sẽ phải đợi 3 năm về sau. Ai, lấy dạng này thời gian đến xem, nếu như lại trễ một chút, Lysandre đều không đợi ta giết chết, hắn liền sẽ tự mình uống. Muộn không, phải nói bị Zygarde xử lý. Coi như cái nào đó thế giới song song thật sự có lấy Giovanni cầm đầu tổ kiến thành cầu vồng đội Rocket, đồng thời bọn hắn thật đi vào cái thế giới này, đem cầu vồng đội Rocket bên trong Lysandre xử lý, cũng không nhất định sẽ hoàn thành thành tựu. Hoopa, Vulcanian, Mazana, Senior, Everto, Zygarde, bọn chúng đều còn đang chờ ta đây. Thật sự là, với lại, ta đáng yêu đại tiểu thư Serena, còn có tiểu lệ nhã, đã nói xong năm nay đi lữ hành, K kết quả ta bên này lại. Ikkyo lại một lần than thở ngước nhìn bầu trời. Tốt a, Ikkyo đã đem những cái kia thần thú, siêu thần thú trở thành hắn vật sở hữu. Kỳ thật Ikkyo cũng không phải không có cách nào đi lữ hành. Cái kia chính là mượn nhờ Celebi lực lượng. Nhưng Ikkyo cũng không muốn làm như vậy. Vạn nhất đem sự tình làm lớn, vậy hắn không sẽ nhảy đến thời gian khác dây mà. Đến lúc đó trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Ikkyo tổ lấy các loại Groudon các nàng sau khi tỉnh lại, lại muốn như thế nào thời điểm chiến đấu, Kyurem chậm rãi duỗi tay vuốt ve hướng Ikkyo gương mặt. Trên khuôn mặt hiện ra vài tia do dự. Ikkyo cũng rất nhanh chú ý tới điểm ấy. Kyurem sẽ do dự. Cái quỷ gì? Ikkyo tại hơi suy tư một cái, mới lên tiếng nói. Sao rồi? Có ý nghĩ gì liền nói. Ta sẽ không trách ngươi. Kyurem cúi đầu cùng Ikkyo đối mặt. Một hồi lâu qua đi mới lên tiếng. Ikkyo, Ikkyo ngươi muốn trở về. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Đối với Kyurem hỏi ra loại này nói nhảm thật là không có gì để nói. Nàng chẳng lẽ hôm nay mới phát hiện chút chuyện này thực. Bất quá, Ikkyo cười khổ một tiếng sau vẫn gật đầu trả lời. Đúng vậy a, ngươi ở chỗ này không tẻ nhạt sao? A đúng, ngươi trước kia đều là như thế tới. Mình một cái ở tại lòng đất. Chỉ có thánh kiếm sĩ nhóm ngẫu nhiên tìm tới cửa. Bồi ngươi nói một chút, đánh nhau một chút, ta rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Có Ikkyo, mỗi ngày theo giúp ta nói chuyện, liền, chính là, các nàng lão khi dễ ta. Ta không thích, nhưng ta vẫn là ưa thích cuộc sống bây giờ. Kyurem khom người dựa trán Ikkyo trên trán, cắn môi tiếp tục nói. Ta muốn trở về nhìn bọn muội muội, không muốn trở về mình một cái. Dù cho Kyurem nói có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, câu nói cũng không ít hỗn loạn địa phương, nhưng Ikkyo vẫn có thể minh bạch Kyurem ý nghĩ. Đơn giản tới nói, Kyurem sợ sệt trở lại chỉ có nàng một cái thời gian, cho nên cũng không muốn trở về. Dù cho nàng hiện tại mỗi ngày bị Groudon các nàng khi dễ cũng không đáng kể. Chỉ cần không trở lại cái kia tịch mịch thời điểm, duy chỉ có muốn trở về một điểm, cũng chỉ là tại vì Rishiram cùng Zekrom lo lắng. Ikkyo vừa định duỗi tay vuốt ve Kyurem đầu, nhưng lại phát hiện hai tay gắt gao bị Groudon cùng Kyogre ôm lấy. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Chỉ lại phải khổ cười ra tiếng nói. Yên tâm, ta sẽ không lại để ngươi một cái. Ta, tất cả mọi người sẽ bồi tiếp ngươi. Sẽ không để cho ngươi tịch mịch. Vô luận là ở đâu bên trong đều như thế. Ngươi quên sao? Quên chúng ta từ Opelucid City đến Verbank City. Tại từ Verbank City đến Vectis City sinh hoạt sao? Ta nhớ được. Nhưng Kyurem còn chưa nói xong, Ikkyo liền cười ngắt lời nói. Không có gì có thể là, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, ở đâu đều như thế. Chỉ là, ngươi cũng không thể chỉ là bị động chờ đợi, ngươi cũng muốn chủ động một chút. Không cần luôn luôn các loại người khác tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần luôn luôn ngẩn người. Hiểu chưa? Kyurem hơi vỗ đầu. Lại một lần cùng Ikkyo đối mặt, một hồi lâu qua đi mới tại nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói ra. Ta minh bạch, chúng ta người một nhà, vĩnh viễn cùng một chỗ, cái này là được rồi. Ikkyo hài lòng gật đầu nói, mệt mỏi, trước hết ngủ một hồi, đợi lát nữa Groudon các nàng tỉnh lại, ngươi lại không có cách nào đi ngủ. Không, không mệt. Kyurem liên tục dao động cái đầu trả lời. Ikkyo, muốn trở về, ta muốn giúp bận bịu, hỗ trợ. Ikkyo có chút im lặng nhìn xem Kyurem, lắc đầu về cười nói. Ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Yên tâm, nhiều nhất một năm, chúng ta liền có thể trở về. Masado nơi đó tổn thức ăn nước uống, tiết kiệm một chút ăn, vẫn là miễn cưỡng có thể. Kiều Rầm lại một lần đem đầu dao động thành trống lúc lắc như vậy nói ra. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Thử một chút. Ikiyo nhíu nhíu mày, nội tâm càng nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là cho Kiều Rầm đánh cái ánh mắt, ra hiệu tiếp tục nữa ánh mắt. Kiều Rầm há miệng lại ngậm miệng, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Hồi lâu sau mới tiếp tục nói, ta trong cảm giác hai cái sinh mệnh suy yếu, cần khôi phục. Ikiyo, vòng tay của ngươi, cùng bên trong rất giống, có thể thử một chút, khôi phục, dứt lời. Kiều Rầm đưa tay chỉ hướng Ikiyo cổ tay trái. Ikiyo lúc này lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cùng loại kia loại hối hận từ trong nội tâm toát ra. Tại Kiều Rầm mở miệng nói ra một nửa thời điểm, Ikiyo cũng đã là bộ biểu tình này. Kiều Rầm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Ikiyo. Cũng không nói thêm gì. Ta đi, meo. Ta làm sao quên còn có cái này mang. Ikiyo mặt hối hận phẫn nộ gào thét một câu, lại quay đầu đối án lấy hắn Kyogre các nàng giống to lên tiếng nói. Đều đứng lên cho ta. Kyogre, Grandon, Giratina, Ikiyo, là muốn tiếp tục sao? Lần này để ngốc đại cá tử tới trước, ta lại muốn ngủ một hồi. Ngô, thế nào mà? Ao. Nhìn giống như có chút không đúng. Kyogre cùng Groudon đều xoa xoa con mắt. Có chút mơ hồ nói, chỉ có Giratina ngược lại là nhìn ra điểm khác biệt. Bởi vì Ikiyo biểu lộ thấy thế nào làm sao nghiêm túc. Không nói những này, mau buông ta ra, chuẩn bị đi trở về. Nếu ai lại không đứng dậy, đừng trách ta đem nàng nơi này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.